Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799: Huyền hoàng nghênh diệt thế. Ánh mắt khóa chặt Thánh Thai Lý Phàm trong nháy mắt. Thánh Thai Lý Phàm trong đầu đói, ham muốn đạt đến cực hạn, đã đói, vậy sẽ phải ăn. Thân thể mỗi chỗ huyết nhục, tựa hồ cũng ra đời từ ý thức của ta. Muốn không bờ bến mà nuốt vào hết thảy chung quanh, để hóa giải tự sinh, đói khát cảm giác. Mà Thánh Thai Lý Phàm bản thân, càng là tư duy toàn bị chiếm cứ. Cho nên cũng liền dẫn đến. Tại trong chớp mắt, Thánh Thai Lý Phàm liền như là bị đâm thủng bóng cao su giống như. Phịch một tiếng, cấp tốc tại lẫn nhau thôn phệ bên trong thu nhỏ làm một điểm hạt nhỏ. Sau đó hoàn toàn biến mất tại trên thế giới. Mà trong đầu hắn suy nghĩ, còn dừng lại tại nhìn thấy Tiên Khư Di Hài mở mắt nháy mắt. Quá trình này, nếu như dùng thông tục dễ hiểu mà nói đến giải thích, cái kia chính là phàm nhân chi khu Thánh Thai Lý Phàm. Không chịu nổi Tiên Khư Di Hài liếc một chút uy áp, trong chốc lát tan thành mây khói. Đương nhiên, có lẽ có thể đem phàm nhân chi khu hạn chế cho đi trừ rơi. Liền xem như nguyên anh cảnh giới bản tôn ở đây, kết quả cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Tu sĩ, vẫn là trường sinh cảnh giới trở xuống tu sĩ, cùng tiên nhân chênh lệch, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Khác biệt to lớn, đã là không cách nào dùng ngôn ngữ có khả năng miêu tả. Mà theo Thánh Thai Lý Phàm tiêu vong, theo lý tới nói, một thế này chuyện phát sinh kế tiếp, cũng là chờ đợi tồn tục thời gian tiêu hao hầu như không còn sau. Bị khốn ở cố tinh hán quan tài bên trong Lý Phàm hóa thân vật, tự động hoàn chân. Nhưng mà, tiên khư bên trong đủ loại, vô luận là bị màu đỏ sậm xiềng xích trói buộc nhân hình di hài, cũng hoặc là điêu khắc ở hoang dã bên trên đại địa cơ, tất cả đều là không cách nào dùng lẽ thường có khả năng phỏng đoán tồn tại. Trải qua đế quốc cải tiến sau thánh huyết hóa thai pháp sáng tạo thánh thai, là đối với bản tôn hoàn toàn độc lập cá thể, lại cũng là có cùng thân cảm ứng phân thân. Cho dù bản tôn đã vẫn lạc, nhưng cái này tia cùng thân cảm ứng vẫn như cũ vượt qua thời không, duy trì tại bản tôn thân hóa vật phía trên. Loại này liên quan, tu sĩ tầm thường không cách nào phát giác, thậm chí là huyền hoàng giới bên trong trí cường giả, trường sinh cảnh giới thiên tôn nhóm, cũng chưa chắc có thể phát hiện. Nhưng, tiên khư bên trong, là tên là tiên tồn tại. Sau đó, tiên khư bên trong đạo thân ảnh kia, hắn ánh mắt, mượn nhờ cái này sợi liên hệ, xuyên qua thời không cách trở, đạt đến huyền hoàng giới phía trên. Một cỗ kinh khủng cùng cực hấp lực, tùy theo buông xuống, toàn bộ thú chủng giới, trong nháy mắt sụp đổ vì đen như mực chất, trong đó hết thảy tất cả, đều rơi xuống, tan biến tại trong đó. Sau một khắc, hấp lực ảnh hưởng phạm trù, thì lan đến gần trường sinh cốc bên trong. Đi qua hơn 200 năm phát triển, bây giờ Dược Vương Tông đã có thể nói là hưng thịnh đến cực điểm. Hợp đạo 10 người. Hóa thần 76 người, nguyên anh, kim đan càng là nhiều vô số kể, so với thượng cổ cường thịnh nhất thời điểm, còn muốn thắng qua mấy phần. Nhưng tại lúc này, tất cả những thứ này, đại tu sĩ, nhóm, Liễu Tam, Phương Tái Tế, Khương Ngọc San, các loại, toàn bộ đều không có chút nào ngăn cản chi lực, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có, toàn diện biến mất tại màu đen chất bên trong. Thôn phệ hai cái tiểu thế giới, màu đen chất không chỉ có chưa đầy đủ, ngược lại mở rộng càng thêm cấp tốc, một cái đủ để thôn phệ hết thảy hắc cầu, xuất hiện tại huyền hoàng giới bên trong, chân chính diệt thế kiếp khó buông xuống. Tại màu đen chất đản sinh một khắc này, Lý Phàm hóa thân vật hộ thể bổ sung năng lượng tiến độ thì trong nháy mắt sụt giảm, cơ hồ là phút chốc về không. Nếu như là Lý Phàm bản tôn ở đây, chỉ sợ cũng cùng cái khác chôn vùi tu sĩ một dạng, chưa hẳn có đầy đủ phản ứng tốc độ, đi kịp thời phát động hoàn chân. May mắn chính là, lúc này là hoàn chân chủ động làm, nhưng cùng trước kia khác biệt chính là, hoàn chân phát động về sau, bốn phía tràng cảnh cũng không có lập tức biến đến hư hóa, mà là ở vào một loại cực kỳ kỳ lạ trạng thái. Hoàn chân bên ngoài là một mảnh đen kịt, hình thành hình tròn lĩnh vực, mà tại lĩnh vực bên ngoài, huyền hoàng giới bị hủy diệt tràng cảnh, phi tốc chớp động, tựa hồ có người phát ra kinh thiên động địa nộ hống, muốn ngăn cản hắc cầu tùy ý thôn phệ, tựa hồ có một viên trống trời hủ mộc, hiện lên ở thiên mạc phía trên, nương theo lấy điên vô cùng cười như điên, đều phải chết, không sai, đều phải chết. Tựa hồ có hai đạo răng khắp nơi ánh sáng, trong nháy mắt đảo qua sắp biến mất huyền hoàng giới, sau đó phá không bỏ chạy, bắn về phía huyền hoàng giới bên ngoài, hư không vô tận bên trong. Tựa hồ có vô số tu sĩ kinh hãi vô cùng nhìn lên bầu trời bên trong dâng lên viên kia màu đen đại nhật, tuyệt vọng chờ chết, hình ảnh càng đổi càng nhanh, cuối cùng triệt để lâm vào đen kịt một màu. Sau đó, sáng chói ngân mang tự hoàn chân màu đen lĩnh vực đột nhiên hướng ra ngoài bộc phát ra. Neo định một năm, giải ly sơn đỉnh, kim đan trung kỳ Lý Phàm bỗng nhiên mở mắt, hai mắt đỏ thẫm, giống như dã thú. Đói, đói, đói, đói, đói, vô tận cảm giác đói bụng tràn ngập trong đầu của hắn, khiến cho hắn cơ hồ trong nháy mắt đã mất đi lý trí. Hắn quá đói, bức thiết muốn đem trong tầm mắt hết thảy đều nhét vào chính mình trong bụng, thô bạo đem dưới thân giường gỗ một thanh đập nát, sau đó như trường kình hấp thủy, đem nuốt vào trong dạ dày. Nhưng cảm giác đói bụng cũng không có chút nào làm dịu, ngược lại càng phát ra mãnh liệt, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, thoáng chốc tại Lý Phàm tâm đầu hiện lên. Nếu như tiếp tục như vậy, bị cảm giác đói bụng chỗ chúa tể, như vậy rất có thể chờ đợi hắn cũng là triệt để số mệnh bị diệt vong. Phải biết, bây giờ hoàn chân còn chưa bổ sung năng lượng hoàn tất, hắn có thể không còn từ đầu tới qua cơ hội bắt lấy nơi này chí chiếm thượng phong trong nháy mắt. Lý Phàm liếc xem liếc một chút hoàn chân mặt bảng, tại công pháp cái kia cột, thấy được huyền hoàng tiên tâm chú mấy chữ này, sau đó yên lặng đem vận chuyển lịch thiên thế chi kiếp, mà tiên tâm không thay đổi. Huyền hoàng tiên tâm chú, tuy nhiên sẽ không yếu bớt cơ hiệu quả, nhưng lại có thể làm đến Lý Phàm duy trì thần trí thanh tỉnh, không đến mức trở thành chỉ biết là tùy ý thôn phệ hết thảy quái vật. Tiên tâm chú vận chuyển tới cực hạn, ngăn cản vô cùng vô tận đói ý, tuy nhiên có thể giữ được tánh mạng, nhưng đại giới lại là giống như thân ở vô gian luyện ngục giống như tra tấn. Trọn vẹn 8 năm thời gian, Lý Phàm đều bị bách ngốc đang phân ly đỉnh núi, cùng cảm giác đói bụng làm lấy chật vật chống lại, thậm chí tại neo định 6 năm vẫn thật là đã bổ sung năng lượng hoàn tất, đều không có chú ý tới. 8 năm trôi qua, cái này cảm giác đói bụng căn bản không có yếu bớt dấu hiệu. Lý Phàm bây giờ tựa như điên cuồng dã thú, ánh mắt bên trong lóe qua một tia quyết tuyệt. Hắn đầu tiên là nhìn về phía hoàn chân đã tồn tại thật lâu nhắc nhở. Lần này mô phỏng kết thúc, ngươi có thể tại phía dưới lựa chọn bên trong tuyển chọn một hạng tiến hành giữ lại. Một, lần này mô phỏng bên trong tự thân nắm giữ một kiện đồ vật. Hai, lần này mô phỏng bên trong tự thân cảnh giới tu hành. Ba, lần này mô phỏng bên trong cùng tự thân quan hệ mật thiết một vị nhân viên mô phỏng trí nhớ. Này trí nhớ có thể để cái kia nhân viên kế thừa. Bốn, từ bỏ trở lên lựa chọn, tăng tốc bổ sung năng lượng tiến độ, không chút do dự lựa chọn hạng thứ nhất. Sau đó, tên là trung mạt giải ly điệp đồ vật liền xuất hiện tại hoàn chân tồn trữ không gian bên trong. Hoàn chân, Lý Phàm lại lần nữa la lên, phải chăng đem trước mắt tràng cảnh hư cấu hóa, trở về cố định neo điểm. Hoàn chân nhắc nhở hợp thời vang lên, Lý Phàm quả quyết lựa chọn là. Sau một khắc, giải ly sơn đỉnh tràng cảnh một lần nữa biến đến mờ đi. Hết chương.